Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, khiêu khích cổ hoàng. Trong vòng một đêm, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Vạn Linh Thành, để trong này trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Tốt một cái Lâm Thiên, trói lại nữ nhi của ta, lại còn dám đến ta Vạn Linh Thành. Thật coi ta Phong Khải Sơn là ăn chay sao? Vạn Linh Thành thành chủ, Phong Khải Sơn cũng biết Lâm Thiên muốn tới tin tức, lúc này liền khí gần chết, cảm giác mình cùng với toàn bộ Vạn Linh Thành đều hứng chịu tới miệt thị, còn có bên ngoài cái kia đang ở điên truyền tin tức, càng làm cho hắn phát điên không thôi, hận không thể đem Lâm Thiên cho chém thành muôn mảnh. Làm Thiên, Vạn Linh Thành truyền tống trận bên cạnh, liên thủ đầy cường giả, lặng chờ lấy Lâm Thiên đến. Thành bên trong tu sĩ cũng bồi hồi ở phụ cận đây, muốn nhìn một chút cái kia Lâm Thiên đến tột cùng có thế nào lực lượng, dám quang minh chính đại tới này Vạn Linh Thành tự chui đầu vào lưới. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, đang chạy về Cửu Khúc Thiên Cung, chuẩn bị làm Lâm Thiên trộm lấy chuẩn đế dược, Trần Nặc nghe được cái này liên quan tới Lâm Thiên tin tức, đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại, thế mà leo lên vạn tầng đạo bậc thang. Bất quá rất nhanh, hắn lại không khỏi một mặt nhức cả trứng dâng lên. Ta Thiên, lúc này đi Vạn Linh Thành, là nghĩ quẩn sao? Lão tử mạng nhỏ bây giờ còn đang trên tay ngươi đâu. Có thể tuyệt đối đừng cho ta ở ra dám tại nơi đó a. Trần Nặc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không thể không lo lắng Lâm Thiên an nguy. Không có cách, ai bảo Lâm Thiên lưu lại đồ vật đều vẫn tồn tại ở trong đầu hắn đây. Trời biết, cái tên này nếu là vừa chết, trong đầu của hắn đoàn kia lực lượng có thể hay không trực tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, Trần Nặc lo lắng cũng mất tâm tư đi trà trộn vào cái kia Cửu Khúc Thiên Cung, tại phụ cận tìm một tòa thành ở lại, ngày ngày liền trà trộn tại quán rượu trong quán trà, mong muốn từ nơi này thu hoạch liên quan tới Vạn Linh Thành tin tức mới nhất. Tại tin tức truyền ra ngày thứ hai, Đạo Lâm Thành cùng Kỳ Lân Thánh tộc cường giả lần lượt xuất hiện ở Vạn Linh Thành, đều không ngoại lệ, lĩnh đội đều là một tôn cổ hoàng. Bọn hắn nắm lấy chân nhân bảo khí, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Bình thường hoàng giả tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể run lẩy bẩy, những người này đều là dùng bí pháp thôi động trận pháp, sau đó rót vào vượt qua bình thường mấy lần linh thạch, đuổi tại Lâm Thiên đến trước, giết tới đây, chỉ vì đưa hắn chắn chết ở chỗ này. Tam phương thế lực đối mặt, đồng thời gật đầu, cũng không có cái gì lợi ích tranh chấp, mục đích của bọn hắn đều hết sức nhất trí. Cái kia chính là đem Lâm Thiên vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ba tôn cổ hoàng đều nắm lấy chân nhân bảo khí, coi như là thánh hoàng tới cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Cái kia Lâm Thiên trước khi đến chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới những người này muốn giết quyết tâm của hắn sẽ có như thế mạnh a. Nhìn một màn này, không khỏi có người tắc lưỡi. Đối trước mắt đội hình như vậy, biểu thị khiếp sợ. Phải biết, tại đây cái chân nhân rất ít xuất thế thời đại, ba tôn cổ hoàng cùng nhau xuất thế, này là rất khó nhìn thấy sự tình. Chớ nói chi là bọn hắn cũng đều mang đến chân nhân bảo khí. Lần trước thiên linh giới xuất hiện lớn như vậy chiến trận, cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Không nghĩ tới bây giờ nhưng bởi vì một thiếu niên xuất hiện lần nữa, nửa ngày về sau, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vạn Linh Thành truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, một đạo ánh bạc kết nối hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm đạo ánh sáng này trụ. Tam đại xếp bằng ở các phe cổ hoàng chậm rãi đứng dậy, tầm mắt lạnh lẽo, lộ ra vô tận lạnh lẽo. Đạo Lâm Thành cổ hoàng không do dự, cũng mặc kệ người tới là không phải Lâm Thiên. Trong tay trận bàn trực tiếp ném ra, phía sau hắn những hoàng giả kia lập tức kết trận, sau đó đem linh lực quán chú đi vào, phong tỏa mảnh không gian này. Kỳ Lân thánh tộc cũng mang đến vật tương tự, bọn hắn không có bởi vì đạo lâm thành cường giả đã vận dụng liền bởi vậy từ bỏ, lại một cái khắc họa giam cầm loại trận pháp trận bàn bay ra. Tại Kỳ Lân thánh tộc cường giả gia trì dưới, gia cố mảnh không gian này phong tỏa, vạn linh thành càng thêm thô bạo, trực tiếp mở ra hộ thành đại trận. Giờ khắc này, chỉ cần không có vạn linh thành thành chủ Phong Khải Sơn đồng ý, toàn bộ vạn linh thành người nào cũng đừng hòng rời đi. Một lát, ánh bạc dần dần tán đi, một nam một nữ, hai bóng người dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù mọi người cũng không nhận ra Lâm Thiên, nhưng khi bọn hắn thấy bên cạnh Phong Thanh Nhi thời điểm, liền biết người tới là người nào. Cái tên này, vậy mà thật tới. Nhìn xem này, trên bờ vai đứng đấy một đầu màu đen, quạ đen, thiếu niên áo trắng. Vô số người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mặt nhìn nhau, Lâm Thiên, ngươi giết tộc ta thánh tử, phải bị tội gì? Cái kia Kỳ Lân thánh tộc cổ hoàng lúc này bước ra một bước, kinh khủng cổ hoàng oai, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Thiên ép tới. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Thiên, thanh âm tựa như chuông lớn, tại phiến thiên địa này nổ vang. Chợt, lại là một người, trầm giọng quát, giết chóc quen tay, lại suýt nữa giết ta đạo lâm thành kế thừa người. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Lão hủ hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Đây là đạo lâm thành cái kia tôn cổ hoàng tại mở miệng. Khí tức không thể so với Kỳ Lân thánh tộc cổ hoàng có yếu. Kinh khủng uy áp bao phủ tại phiến thiên địa này, khiến cho bốn phương tám hướng đều trở nên vô cùng đè nén, nhường nơi xa quan sát người đều cảm thấy khó chịu. Kinh khủng nhất vẫn là vạn linh thành này tôn cổ hoàng, khí tức đã đến gần vô hạn thánh hoàng. Khủng bố như vậy, này tôn cổ hoàng không có đi lý Lâm Thiên, mà là đem tầm mắt đặt ở Phong Thanh Nhi trên thân. Gặp nàng tựa hồ không có gì khác thường về sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Tiểu thư, đến bên này, có lão hủ tại đây, không người dám thương ngươi một tia nửa hào. Vạn linh thành cổ hoàng đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ, tràn đầy tự tin nói. Nghe nói như thế, Phong Thanh Nhi mắt nhìn bên cạnh Lâm Thiên, do dự một chút, sau đó nhanh như gió hướng phía vạn linh thành cổ hoàng chạy đi. Đúng lúc này, tại ba tôn cổ hoàng nhìn chằm chằm nhìn soi mói, Lâm Thiên đột ngột ra tay, lần này nắm tất cả mọi người cho giật nảy mình. Phong Thanh Nhi vẻ mặt càng là đại biến, nàng cũng đã gặp qua Lâm Thiên ra tay khủng bố đến mức nào. Nếu là hắn muốn giết người, chính mình cơ hồ cửu tử nhất sinh. Tiểu tử, ngươi dám? Vị kia nguyên bản trên mặt viết đầy tự tin vạn linh thành cổ hoàng, nhìn thấy Lâm Thiên đưa tay hướng phía Phong Thanh Nhi mà đi, vẻ mặt lập tức đại biến, có chút bắt đầu vặn vẹo. Làm sao cũng không nghĩ tới, này Lâm Thiên cũng dám ở ngay trước mặt hắn ra tay với Phong Thanh Nhi. Đạo Lâm Thành cùng Kỳ Lân thánh tộc cổ hoàng cũng đều là sững sờ. Trong chốc lát, vậy mà không có kịp phản ứng, bá kiếm quang lóe lên, vẫn là như vậy nhanh. Trong chớp mắt, Lâm Thiên đã hoàn thành xuất kiếm. Phong Thanh Nhi ngốc ngốc đứng ở nơi đó, dừng bước, một lọn tóc chậm rãi theo nàng vừa rồi chạy qua địa phương bay xuống. Lâm Thiên một thanh đưa nó bắt vào trong tay, sau đó hướng vạn linh thành vị kia sắc mặt tái xanh cổ hoàng lung lay, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi xem, ta dám. Nghe nói như thế, cả tòa vạn linh thành lập tức liền sôi trào. Ngoạn tào, con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì? Tiểu tử này vậy mà tại khiêu khích một tôn cổ hoàng. Ta Thiên, này mẹ hắn, là ta hoa mắt, vẫn là hắn điên rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi xôn xao, dồn dập khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Vẫn là thời gian cũ tương đương ân tương đương cảm tạ các vị đại lão khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.